Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 73, máu em thần kỳ như vậy, cho anh xin một ít thủ sẵn phòng hờ bất chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh thông minh hơn nhân cách chính Lạc Thần rất nhiều. Chỉ riêng về mặt trí nhớ đã vô cùng kinh ngạch những bài thơ cổ và những bài văn môn dài trong sách giáo khoa ngữ văn. Cậu bé chỉ cần đọc 2-3 lần là có thể thuộc lầu lầu. Nhan Ly phát hiện cậu bé dường như thích toán hơn, sở thích là không ngừng làm bài tập toán. Vì vậy, Nhan Ly còn tìm rất nhiều đề thi toán trên mạng. Nhìn thấy nhiều đề bài như vậy, Lạc Ninh vui mừng khôn xiết. Bên này Hòa Thuận vui vẻ, bên kia bầu không khí căng thẳng. Dương Thành Y nhìn Bùi Tư Dạ đột nhiên xuất hiện, còn chưa kịp hỏi tối qua hắn đi đâu, đã bị vết thương lộ ra trước mắt dọa sợ. Anh bị zombie cắn sao? Dương Thành Y toát mồ hôi lạnh, cô ta là người sống hai đời, đối với vết thương này vô cùng quen thuộc. Cũng hiểu rõ kết cục sau đó là gì, dị năng chữa trị của em có thể chữa khỏi vết thương này không? Đôi mắt đen sâu như mực của Bùi Tư Dạ nhìn chằm chằm vào cô ta, tay kia cũng đã bắt đầu tích lực, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là dị năng hệ lôi, dị năng hệ thủy và dị năng chữa trị của Dương Thanh Y trước mặt hắn gần như không có sức tấn công. Em thử xem. 2 phút sau, vết thương trên cổ tay Bùi Tư Dạ không hề thay đổi. Áp suất xung quanh đột nhiên hạ xuống cực thấp, Dương Thanh Y lo lắng nhìn vết thương của hắn, đột nhiên vỗ đầu. Em có cách rồi. Vừa dứt lời, cô ta vội vàng lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một con dao, cắn răng rạch một đường trên tay. Máu nhỏ xuống vết thương rách nát của Bùi Tư Dạ, vết thương đó lại đang lành lại với tốc độ nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trước đây em nói với anh em mờ, u của em có tác dụng đặc biệt, thì ra là dùng như vậy. Bùi Tư Dạ cuối cùng cũng giãn ra đôi lông mày đang cau chặt. Anh Bùi, Dương Thành Y nở nụ cười ngọt ngào với hắn, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình ý, Bùi Tư Dạ cong môi cười, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta, kéo vào lòng. Y, có em là phúc của anh, ân ái một hồi, Bùi Tư Dạ lấy ra một lọ thủy tinh. Y, nếu em, u của em có tác dụng thần kỳ như vậy, hay là lấy ra một ít cho anh chuẩn bị trước, đề phòng bất chắc. Lọ thủy tinh đó không lớn, có thể chứa tối đa 10ml chất lỏng. Dương Thanh Y ngây người, cô ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Thấy cô ta ngây ra, Bùi Tư Dạ kiên nhẫn dỗ dành. Y, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, không đau đâu. Em là người lương thiện nhất mà, phải không? Đối mặt với Bùi Tư Dạ, Dương Thanh Y không thể nói ra hai chữ từ chối. Cô ta dịu dàng cười, gật đầu nói, được. Hay là em lấy nhiều hơn mấy lọ, để cho những người khác trong đội dự phòng một ít. Đương nhiên, câu này chỉ là cố ý khách sáo, để thể hiện sự lương thiện của mình trước mặt Bùi Tư Dạ mà thôi. Bùi Tư Dạ không nghĩ nhiều, cũng được, để anh đi tìm xem có lọ thủy tinh nào dư không. Dương Thanh Y mặt cứng đờ, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác tự vả vào mặt mình là như thế nào. May mắn thay, Bùi Tư Dạ tìm một vòng, không tìm thấy lọ thủy tinh nào dư. Nhưng dù vậy, năng lực đặc biệt vô cùng hữu dụng này của Dương Thanh Y vẫn lan truyền khắp nơi. Đây có thể coi là một tin tức lớn trong khu an toàn. Tin tức truyền đến tai Nhan Ly, Tần Hiểu Bạc đầy gọng kính, kinh ngạc nói. Huyền huyễn vậy sao, máu lại có thể giải virus zombie? Hàn Tiếu Tiếu chống cằm, rất tò mò. Nhưng sao cô ta lại tuyên truyền rầm rộ như vậy? Cô ta không sợ bị bắt đi làm túi M, Nhan Ly chỉ cười không nói. Cô quá hiểu con người Dương Thanh Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ diện và hư vinh hơn tất cả, chỉ tiếc là cô ta vì cái gọi là hào quang mà tự đẩy mình vào con đường chết. Đội trưởng của cô ta là Bùi Tư Dạ, người này có nhân mạch, cũng có thực lực, chắc hẳn không đến nỗi không bảo vệ được một đội viên. Mục Tuyết Ca nói, Dương Thu Lan tìm đến Dương Thanh Y, nịnh nọt, con giỏi thật đấy. Tiểu Bùi bây giờ rất thích con phải không? Dương Thanh Y đầy vẻ đắc ý, cô ta dựa vào ghế sofa, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, gì à? Dương Thanh Y nở nụ cười, vẫy tay. Phiền gì đi đóng cửa lại giúp con. Ừ được, được rồi. Dương Thu Lan gần như khúm núm, bà ta ngoan ngoãn đi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, dì cảm thấy con và chị họ, ai xuất sắc hơn? Dương Thanh Y bưng tách trà lên nhấp một ngụm, Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô ta bây giờ là người phụ nữ của Bùi Tư Dạ, đồng thời còn sở hữu nhiều dị năng như vậy, bên cạnh cũng không thiếu vật tư. Thậm chí trong mặt thế này vẫn có thể uống trà hoa. Hai đứa là chị em, hơn nữa, không phải con vẫn luôn rất thích Tiểu Ly sao? Dương Thu Lan xoa xoa tay, vừa định ngồi xuống, liền nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Dương Thanh Y vang lên. Còn bảo gì ngồi sao? Động tác của Dương Thu Lan cứng đờ giữa không trung. Dì là người thông minh, rõ ràng tận mắt chứng kiến những việc con làm, còn giả vờ như không biết gì cả. Dương Thanh Y chậm rãi nói, hai người họ đều hiểu rõ, lúc đó Dương Thanh Y vì bảo vệ tính mạng, đã đẩy mẹ ruột của mình ra chịu chết, sau đó trực tiếp đóng cửa lại, để mặc những người bên trong tự sinh tự diệt. Còn nữa, dì nói sai rồi. Dương Thanh Y đứng dậy, đắc ý cười nói, con rất ghét con gái của dì. Dương Thu Lan ngơ ngác. Trong ký ức của bà ta, Y Y luôn dịu dàng ngoan ngoãn, học hành đứng đầu, hiểu chuyện lại nghe lời. Ngược lại, con gái ruột của bà ta so với đối phương, quả thực kém xa. Con rất thích cảm giác vượt trội khi so sánh rõ ràng trước mặt cô ta, nhan ly mọi mặt đều không bằng con càng vui vẻ. Dì à, dì thực sự sinh ra một đứa con gái tốt, có thể làm đá lót đường cho con, làm con vui vẻ, là phúc phận của hai mẹ con dì. Mày mày, Dương Thu Lan trợn to mắt, hiện tại những thứ con muốn đều đã có được. Anh Bùi thích con, anh ấy quan tâm đờ ến con, những người khác trong đội cũng vì tính đặc biệt của con mà phải dỗ dành con, coi con như bảo bối, bây giờ con là bảo bối của cả đội. Cô ta đột nhiên nắm lấy cổ áo Dương Thu Lan, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng. Cô ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Cách chương.